Xin chào mọi người. Hôm nay có chiến thần cũng có tu chân luôn nhé, có hai chuyện luôn. Cảm ơn bạn Sơn Nguyễn nha. Tối hôm qua bạn nhấn nút Super Thanh ủng hộ tiền trả app. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Trang rễ phế vật tập 382. Có khuyên anh đừng làm loạn, nếu không cô tôi nhanh mà phát hiện gì thì đừng trách chúng tôi đó. Tên tắc màu gà hiếp bắt cười. Lâm Minh nhìn bà họ, anh cau chặt lông mày. Từ hành động của bà họ thì có thể thấy được họ không phải là dân luyện võ. Vậy mà họ lại rất hiểu về Lâm Minh. Kẻ đứng trước mặt đã chọn một vị trí rất đẹp, hoàn toàn có thể che được Tô Nhanh và người đàn ông tóc màu gà ở phía sau. Lâm Minh không thể nào dùng châm để khống chế tên tóc màu gà. Xem ra các người có sự chuẩn bị trước khi tới đây. Lâm Minh nói ra. Không không, chúng tôi đột nhiên nảy ra suy nghĩ này thôi. Vừa hay thầy Lâm cũng ở Bồ Thành mà, cô Tô Nhanh cũng ở đây nên thuận thế ra tay. Mời cô Tô tới đây thôi mà. Người đàn ông để tóc màu gà hít mắt lại. Các người là ai? Bắt Tô Nhanh là để uy hiếp tôi đúng không? Các người định làm gì? Chúng tôi là ai không quan trọng, chúng tôi muốn làm gì thì đối với thần Đại Lâm cũng là điều hết sức đơn giản. Người kia mỉm cười lấy ra một chiếc điện thoại vứt về phía Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, tôi muốn anh cầm chiếc điện thoại đó chuyển 5 tỷ từ Dương Hoa và số tài khoản trên điện thoại. Tôi cho anh 1 tiếng đồng hồ. 5 tỷ sao? Dương Hoa không có sẵn nhiều tiền như vậy. Vậy thì lấy tài sản cố định ra thế chấp ngân hàng đi. Với danh tiếng của anh thì tôi tin không thành vấn đề. Người đàn ông tóc màu gà cười nói. Đúng là không phải là chuyện gì lớn. Là mình lắc đầu. Chỉ đáng tiếc là tôi không có ý định đưa các người một cách nào hết. Cái gì? Người đàn ông tóc màu gà lạnh mặt. Thần Lâm, ý của anh là gì? Anh muốn cô gái này phải chết sao? Tôi không cảm thấy là các anh có thể giết được cô ấy. Lâm Minh nói và bước tới. Đang đồng căng thẳng, tất cả đều áp sát vào người đàn ông tóc màu gà. Kẻ này vội vàng gào lên. Thần Lâm, anh đừng tưởng chúng tôi không hiểu anh. Vài tiếng đồng hồ trước chúng tôi đã điều tra toàn bộ thông tin về anh rồi. Chúng tôi biết châm bạc của anh còn đáng sợ hơn cả đạn dược. Biết được anh có thể cứu sống người mới chết. Thế nhưng tôi không tin vào thời khắc mấu chốt này anh có thể làm được điều đó. Anh nhìn cho kỹ đi. Là mình hơi khựng lại. Lúc này anh nhận ra còn có một lớp màng mỏng bọc lấy đám người kia. Lớp màng mỏng như giấy bọc thức ăn. Đây là thứ chúng tôi đặt mua từ nước ngoài về. Nó còn cứng hơn cả sắt thép. Thế nhưng lại mỏng và mềm mại vô cùng. Chỉ riêng thứ này thôi đã ngốn của chúng tôi 9 triệu rồi. Có nó chúng tôi chẳng phải lo gì sẽ bị ghim trúng bởi châm quanh nữa. Còn về việc anh có thể cứu sống cả người chết thì tôi cũng phải nói thật với anh biết rằng con dao trong tay tôi được tắm một chất độc đặc biệt. Chỉ cần tôi đâm khẽ vào cổ họng của Tô Nhan thôi là chất độc sẽ ngấm vào mạch máu. Nó sẽ phát tác ra cơ thể cô ta trong vòng một vài giây và tạo ra phản ứng hóa học với cơ thể. Khi đó cơ thể cô ta sẽ hóa thành một vũng máu. Thầy Lâm, dù ý thuật của anh có cao siêu đến đâu thì cũng không thể nào mà biến một đống máu thành một con người được mà. Người đông để tắt màu gà mỉm cười. Dứt lời, tôi nhanh tái mặt. Là mình cũng tối sầm mặt mày. Mặc dù những người đó không phải võ giả nhưng lại đáng sợ hơn võ giả rất nhiều. Bọn họ biết dùng trí não. Quan trọng là Lâm Minh chưa từng tiếp xúc với hacker, hoàn toàn không biết thủ đoạn của bọn họ. Lâm Minh tin rằng vào lúc này tất cả các sản phẩm điện tử trên người mình đều đã mất hết hiệu lực. Hơn nữa bất cứ sóng nào ở đây cũng bị chặn, trừ khi biết trước nơi này. Nếu không, người mà anh gọi đến trong thời gian ngắn sẽ khó mà khoanh vùng chỗ này. Thật ra mất tiền thì kiếm lại được. Mày lợi hại như vậy, kiếm 50 tỷ còn không dễ dàng sao? Chế tạo thêm vài vị thuốc nữa, chữa bệnh thêm vài người giàu có nữa, không phải có được rồi sao? Tiền rất dễ kiếm, nhưng người này chết là hết. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, người thông minh như mày chắc sẽ biết phân biệt đúng không? Người đông cười khà khà nói ra. Trong tình huống này, bất cứ ai cũng không còn cách nào khác. Dù là Lâm Minh đầy bản lĩnh cũng sẽ như vậy. Người đông tóc màu gà biết hắn đã thắng. Dù là các ông lớn của thương nghiệp hay gia tộc ẩn thế đều không bằng hắn. Ít nhất hắn có thể dồn Thần Lâm đến mức này, còn họ thì không. Hôm nay hắn sẽ tống tiền một khoản lớn từ Thần Lâm. Đợi chuyện này kết thúc, hắn sẽ kể chuyện này ra, khoe khoang một phen để danh tiếng của mình lan xa. Hắn đã nghĩ tới thời khắc huy hoàng khi mình trở thành truyền kỳ ở trên mạng. Lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, đương nhiên tôi phân rõ. Nhưng hình như anh không nhìn rõ tình hình bây giờ cho lắm. Thần Lâm, mày còn không chịu thua sao? Ánh mắt người đàn ông tóc bào gà chợt lạnh đi. Tôi cho anh 3 giây, mau buông dao trăng lên xuống, thả con tôi nhanh ra. Như vậy thì các người có thể rời khỏi đây một cách nguyên vẹn. Nãy xong Lâm Bình đếm ngược 3. Ba cái đầu mày, tên họ Lâm kia, rốt cuộc mày có đưa tiền hay không? Không đưa tiền thì con người yêu của mày sẽ tiêu đời đó. Tên tóc màu gà tức giận lên tiếng quát. Thế nhưng Lâm Bình ngoảnh mặt làm ngơ, đếm tiếp 2. Con mẹ mày, nghĩ bọn tao dễ dọa à? Adam, ra cái đi, được. Bọn họ nói giận, lòng đầy căm phẫn. Bây giờ bọn họ đang uy hiếp Lâm Bình, kết quả là bị anh uy hiếp ngược lại. Thật đáng ghét. Gã tóc màu gà tên Adam cũng lộ vẻ hung dữ, không dài dòng với Lâm Minh nữa, hài giọng nói: "Thành Lâm, đừng trách bọn tao không cho mày cơ hội, đây là lựa chọn của mày đấy." Nói xong, hắn nhìn sang Tô Nhan: "Cô Tô, cô xuống dưới đó, cũng đừng trách bọn này, muốn trách thì trách Thành Lâm, nhân tình của cô quá vô tình, anh ta thấy chết mà không cứu, không đỡ bỏ tình ra." Với chất lời, Adam vung tay, chuẩn bị kết liễu Tô Nhan, hắn sẽ không chịu thua. Nếu đã làm thì không lùi bước được nữa, nếu không rơi vào tay Lâm Minh, ắt sẽ sống không bằng chết. Thay vì vậy, chi bằng tàn nhẫn một chút, dù mình không thắng được, nhưng ít nhất có thể khiến Thành Lâm hối hận. Khi hắn vừa định ra tay, máu đột nhiên bắn ra tung tóe, một cơn đau thấu tim truyền tới từ cánh tay. Adam run rẩy cúi đầu nhìn. Lúc này mới phát hiện ra tay cầm dao của mình không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, mà bên cạnh hắn là một người ông mặc áo choàng màu đen. Cái gì? Adam vô cùng ngạc nhiên. Đám người nhìn xung quanh, phát hiện trong bức tường người của bọn họ xen lẫn nhiều bóng người có thân hình quái dị. Những người đó đã bao vây Tô Nhan xung quanh. Tô Nhan vừa rơi vào cảnh nguy hiểm, bây giờ đã được Lâm Minh bảo vệ. A, bọn họ sợ đến mức la lên thất thanh. Bọn họ đã bao giờ nhìn thấy những người giống như ma quỷ này đâu? Bọn họ là ai chứ? Cứu, cứu mặt quỷ, bọn họ là quỷ. Những giọng nói run rẩy vang lên không dứt. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, ngay cả Tô Nhan cũng giật mình. Lâm Minh đi tới, kéo Tô Nhan ra khỏi đám đông, bình tĩnh nhìn gã tóc màu gà. Anh nói anh đã điều tra về tôi, vậy anh có biết bọn họ là ai không? Vẻ mặt tên tóc màu gà liên tục thay đổi, nhìn những người như ma này, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ôm cánh tay nghĩ là nói: "Tao nhớ ra rồi, thời gian trước có người nói học viện Huy phái có ma, sau này thanh minh đó là nhân viên, nhưng cho đến nay vẫn không biết những nhân viên ma quỷ đó là ai, lẽ nào là bọn họ sao?" "Đúng, bọn họ vốn là hộ vệ bên cạnh tôi, nhưng thời gian trước tôi có việc cần gấp xử lý nên đã để bọn họ ở lại học viện làm an ninh. Như này Tiểu Nhan sẽ nói chuyện, tôi bèn dẫn theo bọn họ đến đây." Lâm Minh bình tĩnh nói. Vẻ mặt đám người tóc màu gà vô cùng phức tạp. "Tiểu Nhan, cô không sao chứ?" Lâm Minh không quan tâm đến bọn họ, lên tiếng: "Tôi không sao, chú Tịnh Lâm, lần này may nhờ có anh." Tôi đang cảm thấy áy náy. "Không sao thì tốt, dù sao cũng không đến muộn. Nhắc tới chú Tịnh Lâm, sao anh biết tôi ở đây?" Tôi nhận được điện thoại của Lâm Minh." "Là thế à? Lần này tôi hiểu lầm Lâm Minh rồi, tôi phải xin lỗi anh ấy đàng hoàng mới được." Tôi nhanh lộ ra ánh mắt áy náy. Sau khi biết mình bị người ta lừa, tôi nhanh cảm thấy bất an. Nghĩ tới những lời mình nói với Lâm Minh trước kia, cô lại vô cùng đau khổ. Nhưng có một chuyện cô vẫn tin chắc, đó là Lâm Minh không phải chú Tịnh Lâm. Mặc dù chú Tịnh Lâm này là giả, nhưng Ma Hải không thể nào là giả. Ma Hải đã phủ nhận, đương nhiên cô sẽ không tin. "Tiểu Nhan, không cần xin lỗi, đợi lát nữa tôi sẽ giải thích với cô." Lâm Minh nói ra. "Giải thích với tôi sao? Chú Tịnh Lâm, anh không có gì phải giải thích mà." Tôi nhanh hơi nghi hoặc hỏi. Không biết vì sao cứ cảm thấy hôm nay chú Tịnh Lâm có gì đó bất thường. Lúc này nhóm người của Dương Hoa xông vào trong. "Mấy người các anh, mau đưa cô ta nhanh về." Lâm Minh nói ra. "Vâng, chú Tịnh Lâm." Mọi người gật đầu, lập tức bảo vệ tôi nhanh rời khỏi hiện trường. Tôi nhanh còn muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn thấy trận này cuối cùng vẫn im lặng. Đợi chuyện này kết thúc rồi lại trò chuyện đàng hoàng với chú Tịnh Lâm về. Chẳng mấy chốc nhóm người tôi nhanh rời đi, là mình cũng quay người lại với mặt lạnh lùng hơn rất nhiều. "Được rồi, người đã đi rồi, tôi cũng nên giải quyết các người rồi." Anh nói xong thì nhấc tay để ra hiệu cho ảnh ngược giết chết đám tóc màu gà. Đúng lúc đó một người màu vàng hét lên: "Chú Tịnh Lâm, anh không thể giết bọn tôi, nếu không anh sẽ phải hối hận." "Hối hận sao?" Lâm Minh nhìn chằm chằm người đó lạnh lùng hỏi. "Anh có ý gì?" "Chú Tịnh Lâm, chúng tôi không đơn giản chỉ là bắt cóc tống tiền anh. Thực ra chúng tôi được người ta chỉ thị, nếu anh giết chúng tôi, e rằng anh sẽ không thể tìm được người đứng sau chúng tôi nữa." Người đó nói ra. "A Lạc, im miệng cho tôi." Tên màu gà biến sắc, dường như có điều gì đó kiêng dè, quát lớn với người tên A Lạc. "Anh Adam, đã là lúc nào rồi, anh còn sợ cái gì chứ? Cho lẽ anh muốn tất cả chúng ta đều chết ở đây sao?" A Lạc phẫn nộ nói. Tóc màu gà ngạc nhiên với mặt thay đổi, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng cũng không nói được tiếng nào. "Nếu là như vậy, chúng ta nói về kẻ đứng đằng sau các người đi." Lâm Minh nói ra. "Nên cho tôi nói thật, Thần Đại Lâm có tha cho chúng tôi không?" Người tên A Lạc nghiêm túc nói. các người không có tư cách mặc cả với tôi. Thanh Lâm nhất quyết phải giết chúng tôi mới được sao? A Lạc quát khẽ. Nếu các người động vào ai khác, tôi có thể tha cho các người một mạng. Nhưng các người lại động đến Tô Nhan, tôi không khách sáo nói với các người rằng, nếu không phải vừa rồi Tô Nhan đứng đây, tôi làm cô ấy không chịu nổi cảnh máu me, thì tôi đã xé xác các người đã rồi, có hiểu không? Lâm Minh lại nói ra. Với mặt A Lạc rất khó coi, không biết trả lời thế nào. Được rồi, A Lạc, đừng nhiều lời với anh ta nữa, cùng lắm thì chết thôi. Chúng ta đã dám ra tay mà còn sợ chết sao? Các cậu đã quên lời nói lúc trước rồi sao? Tên tóc bầu gà nghiến răng quát. A Lạc không nói gì, những người khác cũng nhắm mắt lại. Rõ ràng là đã từ bỏ việc sinh tồn. Lâm Minh lắc đầu, cũng chẳng muốn hỏi tiếp. Anh sẽ phái người đi điều tra kẻ đứng sau đầu bọn họ. Đám tóc màu gà là hacker hàng đầu trong nước. Thật ra nếu giết chết như vậy thì thật là lãng phí. Nhưng mà họ đã động vào Tô Nhan, đó là giới hạn không thể vượt qua của Lâm Minh. Đôi nhìn Lâm Minh không thể tha bổng. Nhưng nếu nói bọn họ cũng bị ép không còn cách nào, Lâm Minh vẫn biết nặng nhẹ, biết nên tìm ai tính sổ. Nếu người đó là Ngải Hồng thì nhanh chóng đi tìm cô ta, sớm ngày kết thúc chuyện ở Bồ Thành. Lâm Minh không có thời gian để lãng phí ở đây quá nhiều. Dù sao chuyện của Hồng Nhân Cốc vẫn chưa giải quyết triệt để. Quản lý Vương của công ty con sắp xếp xe đến đón Lâm Minh. Ở trên xe, Chủ tịch Lâm, chúng ta đến bang Hắc Sa thật sao? Quản lý Vương há miệng, cơ thể hơi run rẩy. Ông đang sợ cái gì chứ? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Chủ tịch Lâm, bang Hắc Sa không đơn giản. Sao lại không đơn giản? Cậu không biết đó chứ, bang Hắc Sa là tồn tại mà Nhỏ Thái và Nhỏ Nông cũng dám chọc giận. Bọn họ đã đặt chân ở Bồ Thành gần trăm năm, thế lực đằng sau đan xen phức tạp, rất mạnh mẽ. Ai đối địch với bọn họ sẽ không có kết cục tốt. Chủ tịch Lâm, từ nhỏ tôi lớn lên ở Bồ Thành, thường xuyên nghe các tin đồn liên quan tới bang Hắc Sa. Bọn họ không dễ đối phó. Quản lý Vương do dự một lúc rồi nói, ồ, đáng sợ như vậy sao? Là mình hơi bất ngờ. Anh còn tưởng bang Hắc Sa chỉ là một bang phái vùng xám tầm thường, bây giờ xem ra mình đã xem thường thành phố này rồi. Đừng quan tâm nhiều như vậy, tôi không gây rắc rối cho bang Hắc Sa, tôi chỉ tìm Ngải Hồng thôi, mau dẫn tôi đi. Lâm Minh nói ra, vâng, Chủ tịch Lâm, mặc dù bang Hắc Sa thực lực hùng hậu, nhưng dân hóa chúng ta cũng phải dễ chật vật. Quản lý Vương vội vàng đạp ga, xe chạy đi thật nhanh. 20 phút sau, xe dừng trước một câu lạc bộ đêm ở trung tâm Bộ Thành. Chủ tịch Lâm, nghe nói người phụ nữ tên Ngải Hồng đó ở bên trong, để tôi đi cùng cậu. Quản lý Vương nói ra, không cần, tôi không vào đó gây sự, người đông lại không tiện, ông đi về trước đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho ông. Vâng, đúng rồi, Chủ tịch Lâm, tôi đề nghị cậu hãy đội mũ đi. Sao vậy? Bây giờ cậu là người nổi tiếng ở Bồ Thành, luôn có nhiều ánh mắt dõi theo cậu. Nếu cậu không muốn làm kinh động đến bang Hắc Sa, chỉ đơn thuần muốn tìm cô Ngải Hồng giải quyết sự việc thì nên đội mũ khiêm tốn một chút. Quản lý Vương cười nói, rồi lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai từ trong xe. Lâm Minh do dự một lúc, cuối cùng vẫn đội lên đầu. Chủ tịch Lâm, có gì cần thì cứ việc dặn dò. Lâm Minh gật đầu. Quản lý Vương như trút được gánh nặng, vội vàng cúi đầu khom lưng rời đi. Hiển nhiên ông ta không muốn có bất cứ đụng chạm gì với bang Hắc Sa. Lâm Minh một mình đi vào quán bar. May là quán bar đó không mở với bên ngoài, giống như câu lạc bộ Dạ Lan. Vừa đến gần cửa thì lập tức có người ra đón. Trông anh có vẻ lạ mặt, lần đầu anh đến chỗ chúng tôi chơi sao, mời vào bên trong. Lâm Minh ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi thẳng, tôi đến tìm Ngải Hồng. Ngải Hồng đang ở đâu? Ngải Hồng? Người đó khẽ biến sắc, sau đó cười nhạt. Anh tìm cô ấy có thể sẽ phải đợi lâu một chút. Bây giờ cô ấy đang tiếp rượu ở phòng số 3. Khách ở phòng số 3 không thể chập giật, anh vào trong này uống vài ly, đợi cô ấy đi nhé. Khách phòng số 3 là ai thế? Chuyện này tôi không thể nói bừa. Bây giờ thì sao? Là mình lấy vài tờ tiền ra nhét vào túi áo người đó. Người đó vội vàng nhét tiền sâu vào, nhìn xung quanh, nhớ giọng nói. Hồng đường chủ của bang Hắc Sa chúng tôi và anh em của anh ta, anh đừng nói với người khác là tôi nói đấy nha. Hồng đường chủ bang Hắc Sa sao? Ngải Hồng không phải là người của bang Hắc Sa sao? Sao người của bang Hắc Sa bắt cô ta tiếp rượu chứ? Chắc anh không biết, Ngải Hồng đâu phải người bang Hắc Sa gì, nhưng cô ta một lòng muốn chen chân vào bang Hắc Sa. Hồng đường chủ cũng nhắm vào tâm tư đó của cô ta, nên cố ý gọi cô ta sang tiếp rượu. Thế sao? Lâm Minh do dự một lúc gật đầu. Tôi không phá hoại chuyện của cô ta nữa, lấy vài chai rượu ngon ra cho tôi đợi ở bên ngoài. Có cần tôi tìm vài cô cho anh không? Yên tâm đi, chắc chắn vóc dáng rất tốt, đảm bảo anh sẽ được thỏa mãn, không cần đâu. Lâm Minh nói, đi thẳng vào trong. Trong quán bar đèn màu rực rỡ, Didi mở nhạc rung chuyển đến mức sàn nhảy cũng chấn động. Vô số nam nữ đang điên cuồng nhảy múa, mặc kệ tất cả, phóng túng bản thân. Lê Bình ngồi một mình trong góc yên tĩnh chờ đợi. Nơi này có thể nhìn thấy cửa của phòng số 3. Thực tế anh không cần phải làm những việc này, nhưng chuyến đi đến Huyết Ma Tông không có ông lão, Lê Bình đã chết từ lâu rồi. Ông lão có ơn cứu mạng đối với anh, cho nên Lê Bình chắc chắn phải tôn trọng ông lão, tôn trọng di hồn không ấy. Anh chàng đẹp trai có cần uống với anh một ly không? Một cô gái trang điểm đậm, mặc quần đai đeo, người đầy mùi rượu lên tiếng. Mặc dù Lâm Minh đội mũ, nhưng nửa gương mặt góc cạnh dưới mũ vẫn thu hút ánh nhìn của không ít phụ nữ. Nếu Lâm Minh gỡ mũ xuống, quán bar này chắc chắn sẽ bùng nổ. Không cần, cảm ơn. Lâm Minh lạnh lùng từ chối. Ai da, anh đẹp trai à, đừng lạnh lùng như vậy mà. Nè nào, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ không buông tha bổ nhào tới. Đúng lúc đó, một tiếng đồng lớn vang lên. Cửa phòng số 3 đột nhiên bị tông mở. Một cô gái tóc tai bù xù lão đảo chạy ra ngoài, té ngã trên sàn nhảy. A! Vài tiếng hét lớn xen lẫn tiếng nhạc sập sình. Người trong sàn nhảy lập tức tản ra. Bọn họ ngạc nhiên nhìn cô gái dưới đất. Cô gái trông chỉ mới 20 tuổi, mũi chảy máu, trên mặt có dấu tay đỏ chót. Tuy ăn mặc rất hở hang, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ non nớt của cô ta. Cô ta lau máu trên mũi và khóe mắt, lão đã đứng dậy. Đúng lúc này, vài người đàn ông xăm mình chạy ra từ phòng số 3. Trong đó có một gã đeo kính, để đầu trọc, chạy thẳng vào sàn nhảy, túm tắt cô gái đó tát lên, bút. Cô gái lại bị tát ngã ra đất. Người xung quanh sợ đến mức nhanh chóng lùi lại. Là ban hát xa, cẩn thận một chút, đừng tập trận bọn họ. Mọi người cúi đầu bàn tán, còn cốn kiếp, giả vờ thanh cao cái gì chứ. Tao thích mày là nể mặt mày rồi, mày nghĩ loại như mày xứng lên giường với tao sao? Đừng có mà không biết điều. Gã đàn ông hùng hổ mắng. Cô gái nhổ máu trong miệng ra không lên tiếng. Lúc này gã đàn ông cao to cởi quần xuống cười dữ tợn. Nghe đây, bây giờ mày mau lanh qua đây giữ nó cho tao. Tao sẽ đồng ý nói chuyện với mày, nghe chưa? Cái gì? Cô gái tức giận phẫn nộ nhìn gã đàn ông. Qua đây. Gã đàn ông bắt lên, mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Cô gái vừa thẹn vừa giận muốn đứng dậy rời đi, nhưng cô ta vừa đứng dậy thì bị người bên cạnh ấn xuống. Ngãi hồng, có đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hồng đường chủ để ý cô, là nể mặt cô ngoan ngoãn nghe lời hồng đường chủ đi. Sau này cô sẽ là người của ban hát xa chúng tôi, nếu không, hôm nay không những hồng đường chủ chơi cô, mà e rằng sau khi anh ấy chơi xong, thì bọn tôi cũng được chia phần đó. Người mới làm thiết mắt, khuyên nhủ. Gã vừa dịch lời, đám người xung quanh hùa theo cười to. Cô gái cúi đầu, phẫn hận không thôi, lại vô cùng tuyệt vọng. Là mình ở bên này, đi tới, nhìn cô gái, ánh mắt ngạc nhiên. Ngãi hồng sao? Là mình không ngờ mình lại tìm được ngãi hồng ở trong tình huống thế này. Anh đứng dậy đi về phía ngãi hồng. Này, anh đẹp trai, anh làm gì vậy? Đừng có làm bừa, đó là anh hồng của Hắc Sa, anh muốn chết sao? Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy vội vàng nhỏ giọng khuyên can, nhưng vô dụng. Ngãi hồng không lên tiếng. Anh hồng đã không nhẫn nại được nữa, xông tới, tóm lấy tay ngãi hồng, muốn kéo cô ta tới. Chờ đã. Lúc này Lâm Minh nắm lấy cổ tay anh hồng, quát khẽ một tiếng. Hành động này quá thực đã dọa sợ tất cả mọi người ở đây. Người này là ai chứ? Thật to gan dám chọc giận anh hồng sao? Anh ta muốn đối đầu với băng hắc xa sao? Thằng khốn ở đâu ra, định nói chuyện bao đồng sao? Sao nào, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vẻ mặt anh hồng lạnh đi, giãy tay khỏi Lâm Minh, trở tay định tát vào mặt anh. Cho mày lo chuyện bao đồng này. Thế nhưng cái tát còn chưa tới nơi, Lâm Minh đã giữ chặt cổ tay anh hồng. Bàn tay to lớn đứng khựng lại. Anh hồng kinh ngạc, tiếp tục dùng sức, nhưng có cố thế nào cũng không tiến thêm được nữa. Người luyện võ sao? Nhưng thế thì đã sao? Mày không nể mặt tao, tao sẽ cho mày chết. Anh hồng quát khẽ, xong đến hết cho tao. Vâng. Người của Hắc Sa ở xung quanh nhào tới. Đời đã, anh hồng, tôi có lời muốn nói với anh. Lời mày nói, tao không muốn nghe mày dài dòng. Anh thực sự muốn ra tay sao? Còn mẹ mày, bớt lại nhảy với tao đi. Anh hồng hoàn toàn không nhẫn nại được nữa, lại đạp cho Lâm Minh một đạp. Người xung quanh cũng chạy lên, nhào về phía Lâm Minh. Lâm Minh bị ép, bất đắc dĩ, chỉ tay đánh trả. Thực ra cũng vì anh không phân trường hợp, anh hồng là người thế nào chứ? Lâm Minh ngăn cản anh ta ở trước mặt mọi người, anh ta còn thân thiện được sao? Nhưng nói đến mức này, Lâm Minh cũng không khách sáo nữa. Chẳng mấy chốc, mấy tên đàn em của anh hồng đã bị giải quyết. Người của quán bar nhìn thấy, biết sự việc không ổn, lập tức chạy đi thông báo cho Hắc Sa, đồng thời đuổi khách về. Được rồi, giải tán khách đi. Hôm nay đóng cửa sớm, đi hết đi. Đừng quay nữa, ai quay nữa, cẩn thận người hắc xa tìm đến tận nhà đó, giải tán đi. Các nhân viên an ninh đuổi khách đi, khách khứa chỉ đành rời khỏi đó. Mẹ nó, giỏi lắm, nhóc con, mày không biết quán bar này là của hắc xa sao, dám cơ sở ở đây sao, mày đợi đó, lát nữa sẽ cho mày hứng đủ. Anh Hồng khẽ quát. Lê Minh cũng vừa mới chú ý đến quán bar bị đuổi hết khách, khẽ nhíu mày. Ngái Hồng đột nhiên chạy tới, đẩy Lê Minh ra. Anh là ai chứ? Ai bảo anh nhiều chuyện vậy? Xin lỗi anh Hồng, tôi không quen biết người này, anh đừng giận. Lỗi của tôi cả, anh rầm đường bỏ qua đi, đừng giận. Ngái Hồng cúi đầu khom lưng không ngừng xin lỗi. Không giận con mẹ mẹ. Anh Hồng tát cô ta một cái, miệng Ngái Hồng lại chảy máu, nửa bên má sưng lên. Tao nói mày biết, hôm nay tao giết thằng này chắc rồi, còn khốn mày cũng đừng hòng yên thân. Anh ta dứt lời, có ít người chạy vào từ bốn phương tám hướng, ai nấy ngập thuốc lá sang mình, trong tay cầm có loại vũ khí dữ tợn mà đáng sợ. Ngái Hồng lộ ra ánh mắt sợ hãi, cơ thể run rẩy không biết nên làm thế nào. Cô ta biết tình hình không thể giải quyết, chỉ đành nhìn về phía anh Hồng run giọng nói. Anh Hồng, rốt cuộc làm thế nào thì anh mới chịu tha cho chúng tôi? Hả, đơn giản, không phải thằng nhóc này muốn làm anh hùng cứu mình nhanh sao? Vậy được, mày hãy tát nó một cái, sau đó đi tiểu lên người đó, tao sẽ tha cho bọn mày, thế nào? Anh Hồng cười hì hì nói ra. Anh Hồng, chuyện này mà bớt lại nhanh cho tao, nhanh lên. Ngái Hồng nghiến chặt răng, cả người đứng ngay ra tại chỗ, cơ thể căng cứng. Loại yêu cầu thế này thật quá đáng, rõ ràng anh Hồng đang sỉ nhục Lâm Minh. Nếu cô ta làm như vậy thì có khác nào là xuất sinh? Trong lúc Ngái Hồng đang do dự, Lâm Minh đột nhiên hành động, quất vào mặt anh Hồng, bốp. Tiếng tát mặt vang lên, anh Hồng xoay tròn giữa không trung 360 độ, sau đó ngã mặt xuống đất. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, anh ta đã nhổ ra mười mấy chiếc răng. Anh Hồng, đại ca, người xung quanh sốt ruột, đánh cho tao, đánh chết nó cho tao. Anh Hồng khó khăn ngẩng đầu lên, gào lên không rõ chữ. Không đợi người xung quanh ra tay, Lê Minh đã ra tay trước. Anh cầm một con dao gọt hoa quả ở trên bàn lên, hung tợn chém vào tay chân người xung quanh. Trong nháy mắt, tay chân rơi đầy đất, máu chảy đầm đìa. Người xung quanh ngã xuống đất, gào khóc thảm thiết. Ngái Hồng ngây ngốc, cái hiện trường giống như địa ngục nhân gian. Lê Minh cầm dao gọt hoa quả, bước tới mấy bước, đi về phía anh Hồng đang ngây ra. Sau đó đâm một dao vào đùi anh ta. A! À! Anh Hồng đau đớn gào lên. Lê Minh đỡ đầu anh ta dậy, bình tĩnh nói. Bây giờ tôi có thể nói vài câu rồi chứ. Điên rồi, điên thật rồi mà. Ngái Hồng sững sờ nhìn Lê Minh, đầu óc trống rỗng. Không lâu sau, cô ta mới dịch mình hoàn hồn trở lại, quát lên. Tên ngốc nhà anh biết anh đang làm gì không? Động đến người của bang Hắc Sa ở địa bàn của bang Hắc Sa, anh đang tuyên chiến với bang Hắc Sa sao? Ngái Hồng, chuyện của bang Hắc Sa tôi sẽ xử lý giúp cô, không cần lo. Là mình đứng dậy thản nhiên nói. Xử lý sao? Anh nghĩ anh là ai chứ? Ngái Hồng gào lên. Là mình im lặng một lúc, lấy một chiếc vòng tay mang trong người ra đưa tới. Tôi là bạn của Trần Bác, không lâu trước đây ông ấy đã qua đời, đây là di vật của ông ấy, ông ấy nhờ tôi đến thăm cô, thuận tiện giúp đỡ cô. Nói xong Lâm Minh lại lấy một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô ta. Tiền trong này đủ để cô khỏi lo, cơm áo gạo tiền. Ngái Hồng nghe vậy cả người run lên, ngơ ngác nhìn vòng tay, sau đó run rẩy nhận lấy. Cô ta nhìn chằm chằm chiếc vòng hơi thất thần. Có vẻ cô ta đã rơi vào dòng suy nghĩ nào đó. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên. Ông ấy chết khi nào? Tuần trước. Thế sao? Ngái Hồng đó bừng mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô có quan hệ gì với Trần Bác? Là mình do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra. Ông lão bị Huyết Ba Tông giam giữ mấy chục năm, theo lý mà nói, mọi thứ bên ngoài không liên quan đến ông ấy mới phải. Vì sao ông lão lại biết Ngải Hồng? Nói đúng ra, ông ấy là bố dượng của mẹ kế tôi, cũng là ông ngoại của tôi. Ông ngoại cô? Phải, mẹ kế tôi được ông ấy nhận nuôi từ nhỏ. Sau này ông ấy không rõ tung tích. Mẹ tôi luôn mong ngóng, nói với tôi ông ngoại là một người rất lợi hại. Ông ấy nhất định đã đi tới một nơi rất xa và rất lâu mới quay về. Nói không chừng ngày nào đó sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Bà ấy nói lúc nhỏ, bà ấy hay nói với ông ngoại rằng đợi khi nào bà ấy lớn lên sẽ nhận nuôi một bé gái đặt tên là Ngải Hồng. Nếu ngày nào đó ông ngoại đến tìm tôi thì tôi đừng ngạc nhiên. Nhưng không ngờ ông ấy không đến mà lại nhờ anh đến đây. Ngải Hồng khàn giọng. Không ngờ hai người lại có quan hệ như vậy. Ông ngoại là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này. Ông ấy mất rồi, tôi đã không còn chỗ dựa. Ngái Hồng kìm nén nước mắt. Hãy bớt đau buồn. Là mình đưa hết đồ vật sang, sau đó quay người thản nhiên nói. Nhưng dù cô có đáng thương thế nào, cô cũng được làm chuyện trái đạo đức, hả? Ngái Hồng không hiểu chuyện gì. Lại nghe là mình nói, người sa kiến đám Adam bắt cóc Tô Nhan, lừa tiền Thanh Lâm là cô phải không? Cô còn bắt cóc em gái của Adam, có đúng không? Anh là ai? Mãi Hồng biến sắc theo bản năng lùi về phía sau.